Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 254, thành ca đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng vãng thanh mộc sân trường đại học đột nhiên liền náo nhiệt, gần 4.000 tên tân sinh theo lầu ký túc xá trong nối đôi nhau mà ra, hướng phía riêng phần mình lớp đi đến. Kia trong khoa máy tính cùng toán học hệ lại là số người nhiều nhất viện hệ, cùng cũng là nữ sinh ít nhất viện hệ, nam nữ tỷ lệ đạt đến trong truyền thuyết 7 so với một nơi. Đây tự nhiên không phải là một cái ấm trà ngược lại 7 chén trà, mà là 7 cái ấm trà đang mong đợi duy nhất một cái chén trà nhận bản thân trà. Nam sinh 404 phòng ngủ 4 người cũng sớm rời đi rồi phòng ngủ, Lưu Vũ nghĩ đến sớm chút đi phòng học thừa dịp ít người thời điểm cho mình kéo kéo phiếu vé, nhiều người liền bất tiện rồi. Đã có người đề nghị sớm chút xuất phát, những người còn lại tự nhiên cũng hãy theo đi. Trương Phàm cũng không có ước hẹn lấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng một chỗ, một là không tiện đường, hai là hắn cũng không phải là muốn từng giây từng phút đều cùng các nàng dính vào nhau. Hôm nay ba người đều đang một cái giáo viên, đến không cần cưỡng cầu sớm sớm chiều chiều. Đám người bọn họ đi tới phòng học thời điểm, phòng học chính giữa vị trí bị mấy nữ sinh sở chiếm cứ, hiện tại cũng đang không hẹn mà cùng ngẩng đầu ghé mắt nhìn về phía trước cửa phòng học miệng. Trong đó có Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết bạn cùng phòng Thư Duyệt, cùng với ngày hôm qua cái một thân quần trắng nữ hài, đầu bất quá hôm nay nàng từ cổ tích trong thành bảo công chúa, biến thành trên thực tế đi tại Tram Elysee trên đường lớn nước hoa nữ hài. Tiền Doanh Doanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Phàm, nàng như vậy cũng thật không ngờ mình sẽ ở nơi đây gặp phải hắn. Nguyên lai gia hỏa này không phải là học trưởng, mà là bạn học của ta. Nàng đối với Trương Phàm có ấn tượng rất sâu sắc, trừ hắn ra anh tuấn bề ngoài, còn chính là hắn cùng cái kia hai rất đẹp nữ sinh đều biểu hiện được thập phần thân mật. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hồ, một cái nam sinh bên người càng khó cùng tồn tại hai mỹ lệ nữ hài, trừ phi hắn là tỉ muội của các nàng. Bởi vậy Trương Phàm ở trong mắt Tiền Doanh Doanh chính là một cái có được thiếu nữ tâm đẹp trai. Vương Nho lúc này phảng phất như là một cái vừa vặn rơi vào bể tình thiếu nữ, một viên trái tim nhỏ. Tùng tùng, trực nhảy, bởi vì hắn ưa thích nữ hài chính mỉm cười nhìn hắn, rất nhỏ gật đầu một cái. Vương Nho thấy thế cũng vội vàng khóe miệng lộ ra cười yêu ớt, nhẹ gật đầu. Cơ hồ trong cùng một lúc Trương Phàm, Lưu Manh cùng Lưu Vũ cũng cười gật gật đầu, coi như là cùng Thư Duyệt bắt chuyện qua. Trương Phàm đi qua bục giảng hướng phía phòng học góc dưới bên trái rơi đi đến, lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ngắm nhìn một cái dưới trời chiều thanh mộc vườn, hắn lấy điện thoại di động ra đem ngoài cửa sổ cảnh tượng vỗ xuống, sau đó gửi đi đến gia đình của hắn quần trong. Hai nữ lúc này mới vừa đi ra lầu ký túc xá, Giang Lan Thanh nhìn lên cái này phía tây xa xôi trên không đỏ thẫm ánh nắng chiều, vốn định cũng đập một tấm hình qua, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện mình chức năng này cơ đối với lần này vô năng vô lực. Ngay sau đó đành phải đưa tay theo Bạch Tuyết quần jean túi xuất ra nàng từng bước cao âm nhạc điện thoại, đối với Tịch Dương vỗ một chương gửi đi đến quần trong, đồng thời còn bổ sung một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm chút đem điện thoại mới khai phát tốt, ta đã nhận đủ rồi cái này rách nát điện thoại di động rồi. Ta cũng thế, Bạch Tuyết đem điện thoại di động của mình theo Giang Lan Thanh cái này thổ phỉ trong tay đã đoạt trở về, cùng theo gửi đi một câu. Chứng kiến Giang Lan Thanh hình ảnh, nàng liền thông minh nhiều lắm, trực tiếp nhờ cậy nàng giúp mình đập một chương dưới trời chiều nhân vật chiếu. Giang Lan Thanh giúp đỡ Bạch Tuyết đập tốt, lại để cho Bạch Tuyết giúp nàng vỗ một chương. Trương Phàm nhìn quần bên trong ba tấm hình, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động lên màn hình, trên mặt không tự giác thì có dáng tươi cười. Tại cùng bạn gái nói chuyện phiếm, Vương Nho đem ánh mắt theo trong phòng học thu hồi lại, nhìn thấy một màn này có chút hâm mộ mà hỏi. Ừm, Trương Phàm nhẹ giọng lên tiếng. Nghe được trả lời như vậy, Vương Nho lại đem ánh mắt đặt ở Thư Duyệt trên thân, lại phát hiện nàng hiện tại cũng đang nhìn mình. Hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, Thư Duyệt khóe miệng trồi lên một tia cười yếu ớt, điều này làm cho Vương Nho vô thức tránh qua tránh né ánh mắt của nàng. Lưu Manh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cái gì cũng không nói. Tựu như cùng hắn từng nghe không vào bạn tốt khuyên bảo, hắn xác định chính mình nói ra chỉ biết gây Vương Nho chán ghét, không cần phải làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Lưu Manh nhìn thoáng qua cười cùng cái khác phòng ngủ nam đồng bào nói chuyện phiếm Lưu Vũ, vừa liếc nhìn lấy tay chống đỡ cái cằm nhìn Tịch Dương xuất thần Trương Phàm, tiếp tục cúi đầu xem tiểu thuyết của hắn. Giờ này khắc này 404 phòng ngủ 4 người đều đang làm bản thân chuyện thích, đây là một bức thập phần hòa hài hình ảnh. Chỉ là bọn hắn nơi đây an bình cũng không có tiếp tục bao lâu, Thư Duyệt liền giống như ác ma đồng dạng đột ngột xâm nhập tiến vào cái này một phương tiểu thiên địa, hơn nữa phá hủy nơi đây hòa bình. nàng tại Trương Phàm phía trước cái chỗ ngồi kia ngồi xuống, trước là xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lạc nhật cảnh sắc kìm lòng không đặng cảm thán nói. Thật xinh đẹp, sau đó liền xoay người lại đối với Trương Phàm cười nói. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ngươi ưa thích người nào? Trương Phàm một bên màn hình điện thoại di động hướng mặt bàn, một bên bình thản hồi đáp. Đều ưa thích, nghe được Trương Phàm trả lời Thư Duyệt sửng sốt một chút, đáp án này nằm ngoài dự liệu của nàng, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết thế nào nói tiếp. Bất quá cũng may nàng bản thân liền là một cái thập phần nữ tử thông minh, một giây sau liền chủ động khai báo nàng chuyến này mục đích thực sự. Ta nghĩ làm lớp trưởng, đợi chút nữa ngươi có thể hay không ném ta một chuyến. Không thể, Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt. Nếu như Lưu Vũ không muốn làm tiểu đội trưởng, chỉ bằng Thư Duyệt là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết bạn cùng phòng, hắn cái này một chuyến không cần nàng đùa nghịch chút mưu kế cũng sẽ ném cho nàng, dù sao người nào làm lớp trưởng đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Bị Trương Phàm một tiếng cự tuyệt, Thư Duyệt trên mặt cũng không có biểu hiện ra không vui, mà là nhìn thoáng qua chính căng thẳng nhìn về phía nàng Lưu Vũ, gật đầu cười. Lý giải, nam nhân mà. Nghĩa chữ vào đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời Thư Duyệt liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi một cái lười biếng lưng mỏi, hướng phía một chỗ khác nam sinh căn cứ đi ra, cũng không hướng Lưu Manh, Vương Nho cùng với mấy cái khác nam sinh bỏ phiếu rồi. Tại Thư Duyệt sau khi rời khỏi, Lưu Vũ trên mặt đã không có lúc trước khí phách tao nhã, miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Huynh đệ, đầy nghĩa khí không vì sắc đẹp thế mà thay đổi. Trương Phàm lúc này thời điểm cũng nở nụ cười tằng hắng một cái, học điện ảnh và truyền hình kịch trong đắc đạo cao tăng nghiêm trang nói. A-di-đà Phật sắc tức là không, mỹ nhân ở bần tăng trong mắt bất quá là hồng phấn khô lâu. Lưu Manh chịu không được Trương Phàm như vậy đắc sắt lạnh lùng nói. Nếu như ta có một cái sắc nước hương trời thanh mai trúc mã cùng sơ trung đồng học cũng có tư cách nói như vậy. Nếu không ngươi chờ chút ném nàng một chuyến, Trương Phàm cũng quái gở hỏi ngược lại. Lưu Manh ngượng ngùng cười cười. Nàng lại không là bạn gái của ta, tự nhiên là không sánh bằng bạn cùng phòng đấy. Lưu Vũ nghe Trương Phàm cùng Lưu Manh lời nói trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ, hắn thời khắc này lực chú ý toàn bộ ở phòng học dưới góc phải, hắn đối thủ cạnh tranh đang theo hắn phiếu vé thương hòa mình, cười cười nói nói. Vương Nho theo vừa mới bắt đầu vẫn rất yên tĩnh, vừa bắt đầu hắn vẫn còn đang suy tư. Nếu như nàng cũng như vậy cười nhẹ dừng ở ta, đang mong đợi của ta gật đầu, bản thân có thể hay không giống như Trương Phàm một nói từ chối. Lúc ấy hắn một mực ở trong lòng cầu nguyện Thư Duyệt tốt nhất coi hắn là người trong suốt đừng cho hắn xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Mà đối với Thư Duyệt thiện ý lý giải, bỏ qua ở bên cạnh bỏ phiếu hành động, Vương Nho càng là tại trong lòng đã cho rằng nàng là một cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt. Có đôi khi chính là như vậy, Thư Duyệt chỉ là chẳng muốn cùng Lưu Vũ bạn cùng phòng bỏ phiếu, miễn cho huyên náo song phương khó chịu nổi, hơn nữa nàng cũng không tin rằng theo trong miệng của người khác băm ăn, dĩ nhiên là đem có hạn thời gian cùng tinh lực tiêu phí đến càng có giá trị mục tiêu trên. Nàng tinh xảo tư tưởng ích kỷ ngược lại mà trở thành Vương Nho trong mắt vì người khác suy nghĩ, có lẽ đây chính là gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi A, Vương Nho nhìn về phía Thư Duyệt số lần hơi nhiều rồi, có lẽ chính hắn còn không có phát hiện thế nhưng trong phòng học hay là có không ít người nhìn ra manh mối. Nữ đồng học tại trong lòng âm thầm ghen ghét không nghĩ tới Thư Duyệt ngày đầu tiên thì có người theo đuổi. Nam đồng bào lại đang tự hỏi bản thân muốn như thế nào cùng cái này trong lớp mình đáng yêu nhất nữ hài gần hơn quan hệ, dễ đi tại đối thủ cạnh tranh phía trước. Trương Phàm lớp học làm tiêu chuẩn khoa học tự nhiên lớp tự nhiên cũng trốn không thoát có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện, mà xem như độ lệch trị giá cao nhất Thư Duyệt, lớp học rất nhiều nam sinh lần đầu tiên trông thấy nàng thời gian, trong lòng thì có ưa thích. Phổ thông mà nói, chính là bái kiến sắc nảy lòng tham. Hơn nữa Thư Duyệt bất kể là đáng yêu tướng mạo chuyển lệch đông doanh phong cách trang hoàng, lúc nói chuyện lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ vân. Vân, không ở giữa bọn này khoa học tự nhiên nam hồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Lưu Vũ cũng không ngoại lệ tuy rằng nàng là hắn tiểu đội trưởng chức vị đối thủ cạnh tranh, hiện tại hắn cũng đang tự hỏi hắn làm lớp phó khả năng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền phát hiện loại kết quả này cũng rất tốt. Duy nhất ngoại lệ chính là Trương Phàm cùng Lưu Manh rồi, một cái căn bản đề không nổi phương diện này tâm tư, một cái cực sợ loại này nữ hài. Vân Thư Duyệt tại toàn bộ đồng học trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt khoan thai đến chậm phụ đạo viên cũng đi vào phòng học. Phụ đạo viên là một gã nam tính tướng mạo nhã nhặn, đeo một bộ mắt kiếng không vành tuổi xem ra cũng so với phía dưới học sinh lớn hơn không được bao nhiêu. Tại các nữ sinh vui mừng bản thân phụ đạo viên là một vị thanh tú đẹp trai thời gian, Trương Phàm cũng tại thở dài. Vốn hắn còn chờ mong gặp được trong truyền thuyết nữ lão sư xinh đẹp, hôm nay xem ra chính mình là không có cái này phúc khí, điều này làm cho hắn nhịn không được nghiêng đầu đối với Lưu Manh nói. Đôi mù ca, vì cái gì trong tiểu thuyết nhất định xuất hiện nữ lão sư xinh đẹp, ta đọc nhiều năm như vậy thư đều không có gặp được đây. Lưu Manh một bên đưa điện thoại di động phóng tới dưới bàn học một bên tức giận nói. Chỉ đổ thừa ngươi không là nhân vật chính. Chỉ bất quá lời này hắn vừa nói ra khỏi miệng liền phát giác được chỗ không đúng, Trương Phàm gia hỏa này rất giống nhân vật chính a, vóc người đẹp trai, vóc người đẹp, đầu lại thông minh, cuối cùng mấu chốt nhất hắn còn bị hai rất rất đẹp nữ sinh thích. Nghĩ tới đây, Lưu Manh ánh mắt ảm đạm xuống, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người cái này nhân vật chính có thể là vận khí không tốt, cũng không phải mỗi trong quyển sách đều sẽ xuất hiện nữ lão sư xinh đẹp, thầy trò yêu nhau hiện tại không lưu hành rồi. Nói qua hắn lại đưa di động lặng lẽ cầm tới, đem màn hình hướng nói với Trương Phàm. Cũng tỉ như ta chính thấy được cuốn này, nhân vật chính chương 1 đã bị bạn gái trước đội nón xanh, đến bây giờ hoa hậu giảng đường, ngự tỷ, sát thủ cùng Loli Vân. Vân đều ra sân, duy nhất thiếu lão sư. Nói xong hắn còn đem mục lục lật cho Trương Phàm xem, tác giả này nhìn qua chính là người thành thật, mỗi tiêu đề xông ra trung tâm tư tưởng. Thứ hai, chương tiết tên là, vô tình gặp được hoa hậu giảng đường. Chương sau thì là, nhà bên gợi cảm tì tì. Lưu Manh vừa nói một bên dùng ngón tay lật qua lật lại màn hình, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, mắng một câu đồ bỏ đi xáo lộ thư liền đưa di động cầm trở về, hắn trực tiếp nhảy tới mỹ nữ thanh âm nhạc lão sư xuất hiện cái kia chương 1. Ngẩng đầu nhìn thấy phụ đạo viên đang nghiêm túc gửi đi tư liệu, liền cẩn thận từng ly từng tí nồng nhiệt nhìn lại. Phụ đạo viên đem tất cả tư liệu đều chia hàng thứ nhất đồng học, sau đó theo thứ tự truyền tới. Trương Phàm lúc trước bàn tiếp nhận tư liệu, đại khái mở ra nhìn thoáng qua, phía trên là về Thanh Mộc Đại học cùng tin tức khoa học học viện kỹ thuật giới thiệu. Cho dù đây không phải trọng yếu tư liệu, Lưu Manh hay là nghiêm túc nhìn lại, về phần hắn mấy ngày nay một mực mê mẩn đuổi theo cái kia quyển tiểu thuyết, phía trước một giây cũng đã bị hắn theo trên điện thoại di động triệt để xóa bỏ rồi. Là một nghĩ ra quốc thâm tạo người, hắn điểm ấy tự chủ vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến lớp học tất cả đồng học đều lấy được tư liệu, Trình Thành cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết lên tên của mình, lại xoay người lại đã bắt đầu hắn tự giới thiệu. Ta là Trình Thành, vừa vặn đầy 28 tuổi, cùng lắm thì các ngươi nhiều ít, về sau nam sinh có thể gọi ta là Thành ca, về phần nữ sinh nha, vẫn là phải gọi ta là Trình lão sư, miễn cho nhường vợ của ta đã hiểu lầm, nàng là một cái thích ăn giấm chua người. Trình Thành hài hước thắng được các học sinh tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, cũng làm cho cấp 11-8 lớp lần đầu tiên lớp lại có một cái tốt đẹp chính là bắt đầu. Cách chương.